thosachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 1, phần C của cuốn sách Chiến lược của mẹ, cuộc đời của con. 19. Nên phân chia rõ vai trò của cha và mẹ trong việc dạy dỗ trẻ. Khi một sinh linh mới ra đời, cha mẹ sẽ phải cùng góp sức lại để làm rất nhiều việc. Không cần phải nói thì ai cũng hiểu tầm quan trọng của những người cha trong việc giáo dục con cái. Tuy nhiên, tôi thấy xu hướng hợp tác giữa cha và mẹ trong thời gian gần đây dường như có ít nhiều sai lầm. Quả thật so với trước đây, bây giờ các bậc cha mẹ đã biết quan tâm nhiều hơn đến việc dạy con trong giai đoạn ấu thơ. Chuyện người cha qua dạy dỗ con cái là nghĩa vụ của người mẹ, lơ là với việc dạy con trong giai đoạn ấu thơ đã giảm đi khá nhiều. Đây là một điều rất đáng mừng. Tuy nhiên, trong việc dạy dỗ con, nếu không chú ý, sẽ dẫn đến tình trạng là người cha chỉ đơn thuần là người thay phiên hộ mẹ khi chăm sóc con. Một số bà mẹ trẻ quan niệm, một gia đình dân chủ là hai vợ chồng hợp tác với nhau để chăm sóc con. Người mẹ mệt thì người cha thay phiên, cho bé uống sữa, thay tã để mẹ có thời gian nghỉ ngơi. Đúng là đối với các bà mẹ trẻ còn nhiều bỡ ngỡ, sẽ có nhiều lúc cần sự giúp đỡ của chồng như vậy. Tuy nhiên, việc người cha thay vai trò cho người mẹ để chăm sóc con không phải là sự hợp tác nuôi con đúng. Sự hợp tác nuôi con của cha và mẹ là phải giống như sự kết hợp tuyệt vời để tạo thành một cặp đôi combi vậy. Một combi hoàn hảo chỉ hình thành khi mỗi người trong cặp đều giữ một vai trò riêng của mình, dù trong trường hợp nào đi nữa. Trong chăm con, có những việc chỉ mẹ mới làm được, dù có nhờ cha làm hộ cũng chỉ lãng phí thời gian. Ngược lại, người cha cũng có vai trò quan trọng cần phải thực hiện. Vậy mà vai trò đó lại bị xem nhẹ đi và chỉ luẩn quẩn trong việc làm người dự bị thay thế cho người mẹ lúc cần thì thật sai lầm. Chú thích, combi, cặp biểu diễn gồm hai người, mỗi người chịu một trách nhiệm quan trọng như nhau, không thể thiếu một trong hai. Đặc biệt giai đoạn trước 3 tuổi, khi các đường rãnh của não phát triển nhanh nhất, các bà mẹ phải luôn luôn nhắc nhở mình rằng sự tiếp xúc của người mẹ với con là việc không ai có thể thay thế được. Còn người cha thì nên luôn cố gắng hết sức mang lại cho người mẹ sự hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần để mẹ có thể hoàn thành tốt sứ mệnh quan trọng là nuôi dạy con của mình. Trong suốt 10 năm, tôi đã có cơ hội trao đổi, nói chuyện với những nhân vật hàng đầu trong các giới về giáo dục trẻ tuổi ấu thơ. Và tôi tin tưởng một cách mạnh mẽ rằng, trong thời thơ ấu của những người có nhân cách hay thành tích công việc tuyệt vời, quả thật sự phân chia rõ vai trò của cha mẹ có một ý nghĩa rất quan trọng. Trong cuốn sách Quần thể tượng người cha, tác giả Kusanagi Daisho có nói thế này về vai trò của người cha trong việc nuôi dạy con. Giúp đỡ thì được, chứ can thiệp thì không. Tôi thấy những người nuôi con giỏi đều ít nhiều có cách làm giống vậy. Chú thích, quần thể tượng người cha, tên gốc tiếng Nhật là Osaji Kunzo. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in câu chuyện về hai bậc sinh thành, bà Suzuki Michio, cố vấn công ty cổ phần Macrion. Gia đình bà có 8 anh em, cả 8 người đều hiện đang hoạt động tích cực, giữ những vị trí quan trọng trong các công ty. Có người là giám đốc công ty, có người là giảng viên đại học. Cha của bà là Suzuki Shuji, người đã phát minh ra thương hiệu Ajinomoto, đồng thời là nhà sáng lập, giám đốc công ty Sowadenko. Giống như những người tự mở công ty khác, hàng ngày cha của bà đều rất bận rộn với công việc. Ai nhìn vào cũng nghĩ, trong mắt ông chắc không có thời gian để ý chuyện con cái. Ngược lại, mẹ bà dường như sống chỉ vì con cái, tính tình dịu hiền, trên môi không bao giờ tắt nụ cười. Tuy nhiên, điều làm mọi người phải cảm động, đó là một người cha bận rộn như thế, nhưng lúc nào ông cũng có mặt ăn tối cùng với vợ và các con mình. Và không hiểu cha nói chuyện với mẹ khi nào, nhưng ông luôn nhận được đầy đủ báo cáo của mẹ về tình hình của những người con. Lúc bình thường, ông không bao giờ nói gì, nhưng khi các con lười biếng, vô kỷ luật, ông sẽ xả mặt và nổ sấm sét xuống. Người mẹ không bao giờ để người cha phải nói nhiều những chuyện lặt vặt, chỉ khi cần thiết bà mới nói với chồng để ông xả mặt. Chắc không phải quá khi nói, chính nhờ được nuôi nấng bởi các cặp cha mẹ hoàn hảo như thế, nên tất cả những người con những năm sau này đều trở thành những người rất mực ưu tú của xã hội. Tất nhiên, đây không phải là kiểu cha mẹ mới lạ nữa. Đúng hơn có thể nói, đây là tri thức nuôi con theo bản năng, mà những người cha mẹ từ thời cổ đại ngày xưa, dù chưa biết thế nào là tâm lý học hay giáo dục học, đã tìm ra từ trải nghiệm của bản thân. Josita Sherin, người đào tạo nhiều nhân kiệt của phong trào Duy Tân, đã chỉ ra tính cần thiết của giáo dục sớm và tầm quan trọng của việc phân chia vai trò giữa cha và mẹ. Sứ mệnh của người mẹ trong giáo dục còn tuổi ấu thơ đã nói rằng, đối với bé trai và bé gái dưới 10 tuổi, sự dạy dỗ của người mẹ là quan trọng hơn tất cả. Vì thế, người cha hãy đóng vai nghiêm khắc, người mẹ hãy luôn dịu hiền. Cha mẹ hợp tác với nhau nuôi dạy con là điều đương nhiên, nhưng tôi mong các bạn hãy kỳ công trong việc phân chia vai trò của cha và mẹ, sao cho không hiểu sai bản chất của việc hợp tác đó. 20. Cha mẹ để mất đi quyền uy của mình sẽ khiến đứa trẻ trở nên ích kỷ. Khi con chào đời, đương nhiên cuộc sống của người mẹ sẽ chủ yếu xoay quanh đứa con. Đối với mẹ, đứa con là quan trọng hơn tất cả. Nhưng tôi muốn nhắc nhở các bà mẹ rằng, dù thế nào đi chăng nữa, mẹ cũng không bao giờ được đánh mất uy quyền của mình với con. Thường những người mẹ chú trọng vào việc giáo dục con tuổi nhũ nhi lại dễ phạm sai lầm là đáp ứng vào điều kiện với các yêu cầu của con. Vốn dĩ bản chất của trẻ con là chỉ biết bản thân chúng, cộng thêm việc người mẹ thể hiện thái độ của con mỗi chủ sẽ là nguyên nhân hình thành nhiều đứa trẻ sống ích kỷ, một vấn nạn của xã hội trong những năm gần đây. Tôi cảm thấy thấm thía điều này từ khi nghe câu chuyện của thầy Anthony Corbos, chuyên gia về giáo dục trẻ tuổi ấu thơ người Tây Ban Nha. Ông đã có nhiều năm làm hiệu trưởng trường mầm non ở Nhật. Những câu chuyện của ông Corbos cho thấy, dù nói gì đi nữa, thì một trong những nguyên nhân hình thành nên tính ích kỷ không biết nghĩ cho người khác của lớp trẻ Nhật ngày nay, phần lớn do thái độ của người mẹ đối với trẻ trong thời kỳ thơ ấu. Người nước ngoài nhìn vào thường không hiểu nổi tại sao các bà mẹ Nhật, người nào cũng càng nhiệt tâm nuôi dạy con, càng hay quá giữ ý tứ với con như vậy. Ví dụ, một người mẹ có khách đột xuất đến nên đón con ở nhà trẻ muộn mất mấy phút. Đương nhiên, đứa trẻ sẽ lo lắng đứng chờ mẹ, thì thoảng có thể vừa ôm bụng gãi sớm ngửa chờ. Lúc người mẹ đến, thể hiện thái độ với con mình như với một người ngoài. Xin lỗi rối rít, giải thích dài dòng. Nhưng những đứa trẻ đó dần dần sẽ có tư tưởng. Việc gì không được thuận lợi như ý mình đều là do lỗi của người khác, lỗi của cha mẹ, lỗi của người lớn. Còn những đứa trẻ từ thơ ấu đã được dạy các quy tắc cơ bản của con người, thì sau này lớn lên, dù có phát triển theo con đường nào đi nữa, cũng đều sẽ là những con người có tinh thần trách nhiệm cao cả, biết tự suy nghĩ bằng chính cái đầu của mình. Người mẹ của những đứa trẻ như thế thường là những người luôn giữ được uy quyền của mình với trẻ, không có trường hợp nào là ngoại lệ hết. Ông Corbos cho rằng, người mẹ phải càng thể hiện rõ uy quyền của mình hơn nữa đối với các con. Trong gia đình, luôn phải có không khí cho trẻ thấy mẹ có quyền hành hơn con rất nhiều. Ở châu Âu có quan niệm, trẻ con là vật được chuyển từ tay thánh thần sang cho cha mẹ dạy dỗ. Đảm đương trọng trách to lớn là người đại diện cho thánh thần như vậy, tuy nhiên người mẹ cần phải thể hiện uy nghiêm và quyền uy tương tự. Dù ở Nhật không có quan niệm tôn giáo như thế, nhưng trong phạm vi dạy dỗ trẻ tuổi ấu thơ, việc đòi hỏi ở người mẹ một điều tương tự kiểu như sứ mệnh là người đại diện cho thánh thần, chắc có lẽ không thay đổi. Nghĩ được như vậy, tôi tin các bạn sẽ có đủ tự tin để tiếp tục giữ quyền uy của mình với con. 21. Nếu người cha không tham gia vào việc nuôi dạy con, thì tính cộng đồng của trẻ sẽ không phát triển được. Ở phần trước tôi đã nói, trong việc dạy dỗ con cái, cần phải có sự hợp tác của cả cha và mẹ, không thể thiếu được sự phân chia vai trò của hai người. Vậy nếu người cha bỏ qua không hoàn thành vai trò của mình, sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển sau này của đứa trẻ? Nếu chỉ bú sữa mẹ và thay bỉm tã sạch sẽ là có thể lớn lên, thì thực sự trẻ chỉ cần mẹ cũng có thể lớn lên bình thường được. Quả thật, về mặt thể giác và sinh lý, thông thường thì đúng như thế. Con người cũng là một loài sinh vật, cho nên việc dạy dỗ mang tính động vật hoặc trang bị năng lực cơ bản nhất để sinh tồn đều do bàn tay người mẹ thực hiện. Không phải mẹ thì không thể được. Tuy nhiên, từ giai đoạn sau đó trở đi, sự tồn tại của người cha trở nên vô cùng cần thiết. Đúng hơn ở khía cạnh giáo dục xã hội, tinh thần thì không thể thiếu bàn tay của người cha được. Có một thực tế thú vị là, Trong thế giới loài khỉ, không có sự tồn tại của khái niệm khỉ cha, mặc dù vẫn có khỉ đầu đàn. Tất nhiên, có khỉ đực để giúp khỉ cái sinh con, nhưng sau khi chứ khỉ con chào đời thì không thể biết được con nào là cha nữa. Kể cả biết thì con khỉ đực đấy cũng không đứng ra chịu trách nhiệm rõ ràng của người cha là mang thức ăn đến cho con hay bảo vệ con. Theo lời ông Kawa Masao, giảng viên trưởng Đại học Kyoto, trong thế giới của loài vật không có khái niệm người cha giống như con người. Con người là một quần thể đặc biệt, vì muốn tạo ra cuộc sống tập thể tốt đẹp nên đã tạo ra khái niệm mang tên gia đình, nhờ thế mới xuất hiện vai trò của người cha. Một trong những điểm khác biệt lớn giữa con người và động vật chính là sự tồn tại của người cha này. Một khi đã là loài người thì dù là dân tộc sơ khai, thậm chí có những dân tộc không có mô hình gia đình giống chúng ta ngày nay đi nữa, thì vai trò của người cha và người mẹ là chắc chắn vẫn tồn tại. Sự kết nối giữa người mẹ và đứa con ở bất cứ loài động vật nào đều là sự kết nối mang tính bản năng. Còn sự tồn tại của người cha giống như trong xã hội loài người được hình thành nhờ sự kết nối theo chế độ và mang tính xã hội, tức là sự kết nối được hình thành mỗi khi có một giao ước được đưa ra. Nói cách khác, người cha là sự hiện thân cho xã hội ở trong gia đình, thể hiện những quy tắc, chế độ không có trong sự kết nối động vật giữa người mẹ và đứa con. Nói như vậy để ta hiểu được ý nghĩa tồn tại của người cha trong giáo dục gia đình. Nhờ người cha quan tâm tới việc giáo dục đứa trẻ mà đứa trẻ tự nhiên sẽ dần học được các quy tắc sống trong tập thể mà người cha có. Một khi người cha thiếu quan tâm tới dạy dỗ con cái, người cha thờ ơ với việc giáo dục con, thì người mẹ giống như một chiến sĩ đơn độc, dù cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, việc nuôi dạy tính xã hội cho đứa trẻ cũng sẽ xuất hiện lỗ hổng. Xin chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khosachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khosachnói.com.vn. Tu sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, sưu tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có chung niềm đam mê. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng với ông, cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm, mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng, cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng, chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai sót. Mong các bạn khán giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại, tu sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ, các bạn khán giả đã chung tay góp sức cùng xây dựng hơn 200 đầu sách nói. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn như chưa có nhiều nguồn sách, một số giọng đọc thời gian đầu còn chưa tốt. Thế nhưng, chúng tôi cũng mạnh phép xin đóng góp công sức nhỏ bé này cho cộng đồng để hỗ trợ cho những thành viên yêu thích sách nhưng chưa có đủ điều kiện tiếp cận. Chúng tôi mong đây là một phương thức mới để các bạn tiếp nhận nguồn tri thức phong phú trong thời gian nhàn rỗi hay thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Chúng tôi mong kho sách nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn khán giả trong cuộc sống tấp nập này. Nếu có điều kiện, kính mong các cá nhân, tổ chức, các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng website. Rất mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản về tác quyền với những đầu sách phong phú. Chúng tôi thực hiện website này là phi thương mại, thế nên rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả. xin trân trọng cảm ơn. Mọi thông tin ủng hộ cho kho sách nói.com.vn vui lòng liên hệ số điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com. Mong các bạn nếu có điều kiện và sức khỏe hãy tham gia hiến máu nhân đạo hay hiến tặng thi thể để đóng góp cho cộng đồng. Cách thức tham gia hiến máu nhân đạo tại các bệnh viện hay các chương trình phát động hiến máu. Cách thức hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746. Giáo dục kỳ vọng và thành công sẽ không thể thành công. Cuộc cạnh tranh khốc liệt để thi lên cấp hay sự phát triển quá mức của các lò luyện thi, dù sao đi nữa, cũng đang bị mọi người lên án. Tuy nhiên, giáo dục trẻ tuổi ấu thơ cũng không ngoại lệ. Có không ít người chỉ nghĩ được giáo dục tuổi ấu thơ, tức là sự chuẩn bị kỹ càng cho đào tạo thiên tài sớm, cho việc thi lên cấp sau này. Tôi nhấn mạnh rằng, giáo dục trẻ trong giai đoạn ấu thơ là để tạo nền tảng hình thành nên con người có năng lực, có đạo đức, chứ tuyệt nhiên không phải giáo dục để nhằm thi vào trường chuyên lớp chọn như một số bậc cha mẹ ảo tưởng. Thế nhưng vấn đề này vẫn cứ phải đưa ra để phê phán tranh luận ở đây, chính bởi vì vẫn có không ít cha mẹ có suy nghĩ rằng giáo dục sớm là đặt sẵn một tấm vé cuộc đời trước để con mình sau này dễ dàng vào được trường danh tiếng, công ty tốt. Khi tôi đề cập đến vấn đề này, có nhiều phụ huynh sẽ phản biện rằng: nhưng chúng tôi làm như vậy cũng vì con cái cả thôi, chúng tôi là cha mẹ nên phải nghĩ cho con vậy chứ. Cha mẹ nào cũng nói vì con, giống như người xưa có câu, không có cha mẹ nào mà không vui khi con mình lập thân và thành đạt cả. Nhưng việc các bạn bằng mọi giá đi theo đường sai đó, liệu có phải chỉ vì con thôi không? Tôi không khỏi cảm thấy rằng trong câu nói vì con này đều có kèm theo nhiều kỳ vọng phức tạp khác của cha mẹ, và có mùi của suy nghĩ, coi con là người thay thế để thực hiện dùm những ước mơ mà các bạn không làm được. Thậm chí nói thẳng ra là các bạn muốn con thành công, rồi đổi lại con sẽ phải trả ơn cho các bạn cuộc sống an hưởng lúc tuổi già. Tôi không định khuyên các bạn phải hiến mình cho đạo nghĩa, không ham hố dục vọng theo một cách cũ mềm. Mà tôi muốn nói rằng, cách các bạn lên kế hoạch để con thành công như vậy, nó sẽ phản lại kỳ vọng của các bạn. Thậm chí còn khiến con khó có thể thành công được. Bởi những ai mong muốn con thành công rồi nhận báo đáp, đa phần đều chỉ có một mường tượng cố định về thành công. Giáo mòn nhất là con đường đặt sẵn tấm vé vào các trường đại học lớn, ra trường vào các công ty to nổi tiếng. Thành công thực sự nếu có thể dễ dàng có được nhờ vào tấm vé đặt trước đấy thì chẳng phải là điều lãng phí hay sao? Nói cách khác, thành công thực sự để cha mẹ trong tương lai có thể thoải mái và đứa con trở thành người có tài có đức là thành công không phải do cha mẹ vẽ ra, mà phải do chính bàn tay con chiến đấu và giành lấy được. Nếu cha mẹ tạo cho con nền tảng để con dù bất cứ lĩnh vực nào cũng có thể thể hiện được thực lực của mình, để con cảm thấy được ý nghĩa sống trong cuộc đời, theo tôi, với tư cách làm cha làm mẹ, không còn điều gì tuyệt vời hơn. Sự báo hiếu sau này có thể nhận được từ những đứa con thành đạt là thứ tự nhiên sẽ đến. Chứ nếu từ đầu cha mẹ đã nhắm sẵn, thì ngược lại là đang vùi tắt đi khả năng của con. 23. Đối với trẻ, thay vì dạy, nên ưu tiên nhiều cho cấm. Tôi đã từng có dịp hỏi thầy Kawago giảng viên đại học Kyoto mà tôi giới thiệu ở phần trước về cách nuôi dạy con của loài khỉ. Khỉ con mới nẻ được đặc quyền là có thể làm nhiều chuyện mà không bị mắng và được tha thứ. Đó là vì từ khi sinh ra cho đến 4 đến 5 tháng tuổi, nó chỉ bú sữa mẹ nên hầu như cũng chưa làm được chuyện gì quá ghê gớm. Nhưng từ tháng thứ 5, thứ 6 trở đi, nếu khỉ con làm gì sai, khỉ mẹ và khỉ đầu đàn sẽ trừng phạt. Khỉ con sẽ bị quăng mạnh với đủ mức độ để không bị thương hoặc bị trợn mắt quát mắng. Tất cả những điều đó cũng để nhằm giữ kỷ cương trong đàn. Nếu quan sát kỹ cách giáo dục này, ta sẽ thấy tất cả đều dựa vào những hành động cấm. Đó không phải là cách dạy nhờ vào làm mẫu, bày cho làm thế này thế kia, tích cực hướng dẫn cái này tốt cho nên làm thế này, mà là khỉ mẹ hoặc khỉ đồ đần sẽ để khỉ con tự do trong một giới hạn cho phép và theo dõi cẩn thận nhất cử nhất động của khỉ con, xem khỉ con làm được gì. Khi khỉ con làm điều gì nguy hiểm, khỉ mẹ sẽ nắm lấy một chân khỉ con và đặt nó về trong tầm kiểm soát của mình. Ở đó, khỉ con được phép tự do hoạt động dưới sự giám sát của mẹ. Phạm vi hoạt động này của khỉ con sẽ được mở rộng ra theo quá trình trưởng thành của nó. Bất kỳ con khỉ mẹ nào cũng đều bảo vệ con thành công theo nguyên tắc này, cho tới khi khỉ con đủ sức sống tự lập một mình. Có thể bạn sẽ nói, thật kỳ quặc nếu đem cách nuôi dạy con của người ra để so sánh với khỉ. Tuy nhiên, bản thân tôi từ kết quả nghiên cứu giáo dục trẻ tuổi ấu thơ suốt những năm qua thấy, việc dạy con cho tới năm 2 đến 3 tuổi thực ra giống với cách dạy con của loài khỉ. Theo lời bác sĩ Naitosu Shichiro, viện trưởng bệnh viện Aiku, 2 tuổi là thời kỳ mà trẻ từ một em bé sơ sinh chỉ chuyển động trong quả cầu lớn gọi là mẹ, chuyển sang giai đoạn tự đôi chân mình từng bước bước ra khỏi phạm vi quả cầu đó. Đây cũng là thời kỳ trẻ bắt đầu khẳng định bản thân. Khi đó, người mẹ bảo làm thế này thì trẻ sẽ nói, không, không thích làm như thế. Vì vậy, bí quyết để dạy con trong thời kỳ này là để cho con chuyển động tự do trong phạm vi mẹ có thể quan sát, để ý, sao cho chỉ cần con không vượt quá giới hạn đề ra là được. Các bạn có thấy mối quan hệ này của mẹ và con giống với mẹ con loài khỉ mà tôi nói ở trên không? Không phải tôi đem loài khỉ ra để làm mẫu cho các bạn. Nhưng thực tế, vẫn có nhiều bà mẹ chưa làm được việc để con tự do, vừa quan sát vừa bảo vệ con trong một giới hạn nhất định như loài khỉ. Có người thì con vừa bước ra một bước đã thấy lo lắng bất an, vội vã kéo con trở về vòng tay. Có người thì lại để con đi quá xa vòng kiểm soát, khiến con thành một đứa trẻ không thể giáo dục được nữa. Đối với những đứa trẻ độ tuổi bắt đầu có chính kiến riêng, hãy để con được làm theo ý của mình. Chỉ khi con phạm sang khu vực cấm, hãy nghiêm khắc giữ lại. Chili chỉ bảo làm cái này cái kia thì trẻ cũng chưa hiểu được. Nên thay vì dạy như thế, thì việc tạo nền móng nhờ vào các lệnh cấm sẽ khả thi hơn rất nhiều. 24. Vai trò của người mẹ là lựa chọn cho con những kích thích tốt từ trong vô vàn kích thích của cuộc sống. Những năm gần đây, quan điểm từ khi còn sớm, hãy kích thích thật nhiều để mở rộng hơn khả năng ở trẻ của tôi được thừa nhận khá rộng rãi. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số phản biện khá cứng nhắc liên quan đến vấn đề giáo dục sớm và kích thích nhiều. Điển hình rằng phản biện rằng cho trẻ học 2 đến 3 ngoại ngữ từ sớm sẽ khiến đầu óc trẻ bị rối loạn. Các vị ấy cho rằng trẻ sẽ bị tình trạng quá tải kích thích là một điều không có gì tốt đẹp cả. Thời điểm này, tôi đã hỏi ý kiến của các chuyên gia tâm lý học, chuyên gia sinh lý học về não và xin những tài liệu có thể tham khảo được. Số liệu cho thấy, không hề có bất cứ một ví dụ thực tế nào cho thấy những phản biện trên là đúng cả. Trong khi đó, về quan điểm ngược lại, trường hợp các bé nhờ được nhận những kích thích từ sớm đã tìm ra được khả năng của mình, có cá tính, khỏe mạnh thì đếm không xuể. Biết bao em đã học tiếng Anh, nhưng tôi chưa nghe nói có trường hợp nào đầu óc bị rối loạn do thừa kích thích. Hôm trước, khi nói chuyện với ông Chiba Yasunori, nguyên giảng viên môn sinh lý học về não trường Đại học Hosei, chúng tôi cũng bàn về vấn đề này. Từ quan điểm của ngành sinh lý học về não, vấn đề không phải là nhiều kích thích hay ít kích thích. Vì thực tế, con người chúng ta luôn nhận được các kích thích vô hạn từ thế giới bên ngoài, kể cả các em bé cũng vậy. Nói cách khác, dù bạn mang đến hay không mang đến, thì bản thân bé vẫn luôn luôn nhận được các kích thích từ thế giới quanh mình. Nếu quá tải, thì chắc chắn bé đã không tiếp nhận. Còn nếu không quá tải, thì chắc chắn bé sẽ tiếp nhận liên tục. Do đó, vấn đề ở đây là để bé tự tiếp nhận các kích thích tự nhiên như thế, hay là cha mẹ lựa chọn và mang đến cho bé mà thôi. Ví dụ, nếu bạn cứ bật TV liên tục, thì chương trình nào bé cũng đều sẽ tiếp thu cả. Nên vấn đề là tùy bạn, cứ để cho con xem TV như thế, hay là lựa chọn kênh bổ ích cho con xem, hoặc là mang cho con những kích thích khác tốt hơn là TV. Chứ vấn đề không phải là quá tải hay không quá tải các kích thích. Nếu thực sự có cái tổn hại gọi là quá trình quá tải kích thích đó, thì ngay từ giây phút bị đặt trong nền văn minh hiện đại như ngày nay, đứa trẻ đã bị quá tải rồi. Tất nhiên, không có tính đến các kích thích sinh lý, vật lý, không có điểm dừng lên thể chất. Vấn đề đang nói ở đây là các kích thích lên trí não, mà đối với những kích thích đó, đứa trẻ cũng có quyền lựa chọn. Nếu trẻ không thích mà bạn cố ép thì đâu có được. Do đó, nhiệm vụ của người mẹ là lựa chọn ra từ vô vàn kích thích, những kích thích tốt, có lợi để mang lại cho con càng nhiều càng tốt. 25. Không có sách giáo khoa về giáo dục trẻ thơ. Khi tôi nói chuyện về giáo dục trẻ tuổi ấu thơ, chắc chắn sẽ có người hỏi lại rằng, cụ thể là lúc nào, cho nghe cái gì, mang lại cái gì cho trẻ thì tốt. Nếu có kế hoạch cụ thể thì cho tôi cái đó. Quả thật là trong Hiệp hội Phát triển Trẻ Ấu Thơ của tôi có rất nhiều lớp học và mỗi lớp lại mang theo kế hoạch mà giáo viên chịu trách nhiệm soạn ra để tiếp xúc với trẻ. Ngoài ra, trong tạp chí Phát triển Trẻ Tuổi Ấu Thơ và trong cuốn sách đã xuất bản trước, chờ đến mẫu giáo thì đã muộn. Tôi cũng đưa ra những cách nghĩ và tính khả thi của nhiều phương pháp giáo dục sớm cho trẻ. Dù vậy, không có tài liệu nào đâu trên có thể trả lời hoàn chỉnh cho câu hỏi trên, và chắc cũng vì vậy nên mới dẫn tới câu hỏi này. Nếu có câu trả lời để làm thỏa mãn người hỏi, thì những việc mà tôi nói hay những việc mà tôi định viết trong cuốn sách này đã chẳng phải là không cần thiết nữa hay sao? Nói cách khác, chính suy nghĩ, khi nào nên làm gì, làm như thế nào, là cách nghĩ đi ngược hoàn toàn với chủ trương của tôi, ngược hoàn toàn với quan điểm giáo dục mới mà tôi đã cố gắng xây dựng lên từ trước đến nay. Trong cuốn Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn, tôi đã nói rất nhiều rằng quan điểm trẻ con thì chỉ cần nghe chuyện cổ tích, cho xem những bức tranh đơn giản, cho học từ những bảng chữ cái dễ, là một quan điểm bảo thủ, tuyến diện. Dù biết thế, vậy mà vẫn có không ít các vị phụ huynh đòi hỏi cuốn sách giáo khoa cho việc giáo dục trẻ này. Để thấy được, quả thật các vị vẫn còn mặc định giáo dục trẻ tuổi ấu thơ theo mô hình giáo dục ở nhà trường là phải theo một cuốn sách giáo khoa nhất định, là phải làm theo một thời khóa biểu nhất định. Đúng là ở trường lớp thì thôi đành phải theo tài liệu đã soạn sẵn nội dung dạy. Nhưng giáo dục sớm cho trẻ thơ mà tôi vẫn luôn nói đến không phải là việc cố nhồi nhét tri thức vào trong đầu trẻ. Giáo dục trẻ ấu thơ mà tôi muốn các bạn làm đó là bằng phương pháp cho trẻ trải nghiệm khi thì luyện tập ngoại ngữ, chữ Hán hơi khó một chút, khi thì nghe các kiểu âm nhạc thực sự chứ không phải mấy bài đồng sao, để kích thích trí não trẻ, hướng đến những khả năng to lớn hơn để xây dựng trong các đường rãnh của tế bào não trẻ, chính là nền tảng cho trẻ có khả năng tiếp nhận được nhiều hơn. Vì thế, sự tồn tại của sách giáo khoa là có hại. Lý do thứ nhất, vì tất cả đều bị đóng khung theo một khuôn mẫu có sẵn, dẫn đến giới hạn những điều thú vị tình cờ sẽ gặp ở đâu đó trong cuộc sống. Lý do thứ hai, việc lựa chọn kích thích theo một cách riêng để mang lại cho trẻ, đáng lẽ chỉ có người mẹ mới làm được. Nếu có sách giáo khoa, thì sự độc đáo riêng biệt ấy sẽ không còn nữa, mà chỉ là sự phó mặc cho người khác. Trong giáo dục sớm cho trẻ, những người mẹ, các bạn hãy nhớ rằng chính các bạn là sách giáo khoa. Trong cuộc đời này, có bao nhiêu cha mẹ thì có bấy nhiêu quyển sách giáo khoa. Điều đó tạo nên một thế giới con người đa dạng muôn màu muôn vẻ. Và đó chắc chắn là điều hạnh phúc với cả nhân loại nói chung và mỗi cá nhân nói riêng. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 1 phần C của cuốn sách Chiến lược của mẹ thay đổi cuộc đời con. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.